Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, thứ 91 chương nhất định phải kết hôn. Ân, Kỳ An Trần sửng sốt, còn chưa có biết rõ trước mắt bà cố nội cùng Sở Mộ Phong quan hệ. Liền vội vã xua tay, không cần, ta không cần hắn phụ trách. Trong phòng những người khác, Kỳ An Trần yên lặng quấy nhiễu Choang Đơn. Nàng là muốn nói hai người bọn họ căn bản không có gì à. Bà nhưng nàng còn chưa kịp đổi giọng đâu. Lâm Tĩnh Hà cũng theo sửng sốt một giây. Liền cướp đổi thuyết pháp. Ta nói là ngươi sẽ đối hắn phụ trách. Kỳ An Trần, này nhất định là của Sở Mộ Phong thân nhân à. Quan hệ còn rất gần cái loại đó. Sở Mộ Phong đã sớm ngồi thẳng thân. Một đôi hoa đào mắt cười đến vi cong. Nhưng sắc mặt nhưng không thế nào coi được, lão phu nhân thế nào tới. Lâm Tĩnh Hà chột dạ sửa sang lại búi tóc, lại không muốn làm cho người nhìn ra chính mình một phen tuổi. Còn sợ cháu mình, cho nên lương tinh được thẳng tắp, thanh âm cũng rất cứng khí. Ta, đến xem ta cháu dâu. Nhớ không lầm lời, Triệu Kỳ Văn ở tại Pháp, lão phu nhân muốn nhìn cháu dâu. Không phải nên đi Triệu Đường gạch dưới ca chỗ ấy đi. Kỳ An Trần nghe được sửng sốt. Đường gạch dưới ca, không nên là thúc bá ra đứa nhỏ sao? Vậy hẳn là theo chính mình đồng dạng dòng họ a. Chẳng lẽ Sở Mộ Phong trong nhà, không phải đô theo cha thân họ? Kỳ An Trần đoán đối. Lâm Tĩnh Hà cũng xác thực không phải Sở Mộ Phong thân nãi nãi. Chỉ là nàng gả nam nhân. Cùng Sở Mộ Phong thân gia gia là đường huynh đệ, hơn nữa Sở Mộ Phong và ba mẹ hắn cảm tình hảo. Đó là bọn họ chính mình tiểu gia hòa hợp hòa thuận. Kỳ thực bọn họ kia hết thảy đại gia tộc, quả thực không có gì thân tình đáng nói. Nàng này cùng Sở Mộ Phong kỳ thực cũng không có quan hệ huyết thống nãi nãi. Cố nài cùng Sở Mộ Phong đi gần như vậy, xác thực nhìn kỳ quái. Lâm Tĩnh hàng ngày càng chột dạ. Nhất là Sở Mộ Phong hiện tại hình như không quá nghĩ phản ứng nàng. Ngồi ở choang thượng không xuống. Nếu là hắn thật muốn đuổi nàng đi, cũng có thể làm ra trực tiếp đem nàng xách ra cửa chuyện. Nàng sao có thể đấu thắng tiểu tử này? Kỳ thực Lâm Tĩnh Hà lo lắng được nhiều là Mani. Mộ cái Mỹ Nam Môn Sơ, hắn căn bản là không mặc quần áo. Hắn đâu có thể nào xuống a? Người bình thường gặp loại tình huống này. Đã sớm xấu hổ khẩn trương từ, chỉ e chính mình lộ tẩy, căn bản là không có cách nào như thường nói chuyện, nhưng Sở Mộ Phong không đồng nhất dạng, mặt của hắn chính là không giống người thường Mỹ, và da dày, hơn nữa, hắn lại bất là một người, chăn mỏng hạ, còn có hắn khăn mặt đeo cùng hắn đâu, hảo huynh đệ, chính là như thế giáo trình khí, vĩnh viễn không rời không bỏ, mộ cái Mỹ Nam rất chấn định. Hắn liếc nhìn thời gian, sông Kỳ An Trần cười chắt hạ mát, ngoan, đi học đi, ta nhượng Lãnh Viêm tống ngươi, hắn nói xong chụp được hạ Kỳ An Trần đầu. Động tác ôn nhu trong chìm nhưng lại, nhìn nóng bừng, rõ ràng hắn làm là một rất ấm áp động tác, đã có thể là cảm giác, hắn hình như rất muốn đem người ôm tới thân một chút tựa như. Lâm Tĩnh Hà liếc mắt một cái liền nhìn ra. Nàng người cháu này không chỉ thích Trần Trần nha đầu, còn thích vô cùng, như thế nhìn, sau này Mộ Phong tiểu tử này rốt cuộc có thể hay không tha thứ nàng năm đó sai lầm. Chịu nhận nàng này nãi nãi, then chốt ngay Trần Trần nha đầu trên người. Lâm Tĩnh Hà cũng mặc kệ Sở Mộ Phong hiện tại có cao hay không hưng. Dù sao hắn hiện tại vốn liền vừa nhìn thấy nàng liền lãnh khuôn mặt. Nàng hôm nay cần phải buộc hắn lưỡng đi lĩnh chứng kết hôn không thể. Thế là Lâm Tĩnh Hà lập tức bất cứ giá nào, cùng ném phi tiêu tựa như, bá theo trong bao ném ra một đệm, sau ngồi vào cái kia đệm thượng liền bắt đầu khóc. Hết chương.